Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chí mạng chân tướng, cứu thái thượng hoàng chi thuật. Vân Trung Hạc không hỏi nói tin tức này có thể tin được không loại hình. Từ đại doanh đế quốc Hắc Long đài truyền tới tin tức, làm sao lại không đáng tin? Huống hồ đây tuyệt đối không phải chuyện mới vừa phát sinh. Là Hắc Long đài trải qua nhiều lần xác định, báo cáo cho hoàng đế bệ hạ, lại đem ý chỉ truyền đạt cho Phong Hành Diệt. Con ta vẫn luôn tại vô chủ chi địa chú ý các ngươi bên này chiến cuộc. Đã thời gian rất lâu không có đi đế đô, người cũng đã biết người đến truyền chỉ chính là người nào không? Phong Hành Diệt đại nhân hỏi. Vân Trung Hạc nói, Công Tôn Dương đại nhân, đúng, Phong Hành Diệt nói, trong này phân lượng liền nặng, Công Tôn Dương đại nhân là đại doanh đế quốc Hắc Long đài thủ lĩnh. Hắn tự mình đến vô chủ chi địa truyền đạt hoàng đế ý chỉ. Hài tử, để cho ngươi về nhà, chấp trưởng Hắc Long đài vô chủ ti là hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Phong Hành Diệt nói, con ta không cần về Đại Chu. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng băng hà một chuyện, đã xác định chưa? Không có cuối cùng xác định, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Phong Hành Diệt nói, Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, tại sao lại như vậy chứ? Đây thật ra là một cái cự đại nỗi băn khoăn. Lúc ấy Thiên Diễn Hoàng đế thoái vị liền lộ ra phi thường đột nhiên. Cơ hồ không có điềm báo gì, lúc đó toàn bộ Đại Chu triều đường thậm chí đều tại tổ chức to lớn khánh điển. Chúc mừng Thiên Diễn Hoàng đế đăng cơ 50 tròn năm. Kết quả khánh điển này còn không có tổ chức, liền truyền đến Vạn Duẫn Hoàng đế ý chỉ, truyền vị cho Thái tử. Thiên Diễn Hoàng đế chính mình ở Nhập Thượng Thanh Cung, triệt để ẩn cư, không hỏi thế sự. Mà lại tại ẩn cư trong khoảng thời gian này, Thái Thượng Hoàng từ đầu đến cuối tại trong Vô Vi Điện, cho tới bây giờ đều không có lộ diện qua, cái này đều lộ ra phi thường thần bí khó lường. Vân Trung Hạc lại hỏi, lúc ấy Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng vì sao bỗng nhiên thoái vị? Là trúng độc, hay là sinh bệnh, lại hoặc là nguyên nhân khác? Phong Hành Diệt suy tư một lát, nói, hài tử, đây là đế quốc cơ mật tối cao, thậm chí không phải chúng ta Hắc Long đài lấy được tình báo, mà là hoàng đế bệ hạ từ mặt khác thần bí con đường lấy được bí mật. Nguyên bản ta là không có tư cách biết đến, nhưng lần này bởi vì quan hệ đến ngươi cùng Thiên Diễn Hoàng đế, cho nên hoàng đế bệ hạ mới sơ qua tiết lộ cho ta. Vân Trung Hạc không khỏi lỗ tai dựng thẳng lên. Rất hiển nhiên cái này đã liên quan đến thế giới này tuyệt mật. Thiên Diễn Hoàng đế không chỉ là Đại Chu đế quốc trung hưng chi chủ, thậm chí là mấy trăm năm qua mạnh nhất Đại Chu hoàng đế. Hắn công lao sự nghiệp hẳn là gần với Đại Chu thái tổ. Phong Hành Diệt nói, xác thực như vậy, cho nên hai người kia cuối cùng đều đem chính mình nâng thành bán thần. Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế là xưng là Đại Pháp Thánh Quân. Thiên Diễn Hoàng đế liền xưng là Vô Vi Đạo Quân. Phong Hành Diệt tiếp tục nói, mà làm Hoàng đế đến phân thượng này, hắn sợ nhất là cái gì? Tử vong, Vân Trung Hạc nói. Phong Hành Diệt nói, đúng, tử vong. Thiên Diễn 50 năm thời điểm, hắn đã nhanh muốn 70 tuổi. Mà Đại Chu lập quốc mấy trăm năm qua, hoàng đế tuổi thọ đều ít có qua 70. Thiên Diễn Hoàng đế cảm thấy mình có lẽ sống không quá mấy năm. Nhưng hắn không bỏ được chết. Thiên Diễn Hoàng đế làm sao bỏ được chết? Hắn có thiên đại danh vọng, to lớn quyền lực, hơn nữa còn có chưa hoàn thành đại nghiệp. Phong Hành Diệt đại nhân hỏi, hoàng đế nếu không bỏ được chết, vậy liền làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, cầu trường sinh, đúng, Phong Hành Diệt nói, cầu trường sinh, cho nên rất nhiều năm trước Thiên Diễn Hoàng đế cũng đã bắt đầu tu đạo luyện đan. Kết quả gây ra rủi ro, hoặc là công pháp tu luyện phạm sai lầm, hoặc là luyện đan phạm sai lầm, lại hoặc là ăn kỳ dược xảy ra sự cố, hắn lập tức liền ngã hạ, thân thể phát sinh kịch biến, cho nên mới thoái vị, truyền vị cho Vạn Duẫn Hoàng đế. Lại là dạng này, Cầu Trường Sinh sai lầm, bất đắc dĩ ẩn cư thoái vị. Phong Hành Diệt tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng bế quan 49 ngày, vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc, nhưng thật ra là hắn cảm giác đến thân thể của mình có xuất hiện vấn đề, cho nên mới tiến hành bế quan, nhưng là bế quan kỳ hạn sau khi tới, hắn vẫn không có xuất hiện. Xuất hiện, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng là sẽ không chủ động xuất hiện, cũng sẽ không chủ động phát ra tiếng. Phong Hành Diệt nói, bế quan kỳ hạn sau khi tới, Thượng Thanh Cung Thái Giám, còn có Hương Hương Công Chúa đều muốn đi bái kiến, chúc mừng Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng xuất quan. Nhưng là ngày đó, trong Vô Vi Điện không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thái Thượng Hoàng tại Thượng Thanh Cung ẩn cư, đằng sau, trên cơ bản là bất luận kẻ nào không gặp được. Liền ngay cả lão thái giám Hầu Trần cũng chỉ có thể đứng tại Vô Vi Điện bên ngoài, không thể tiến vào, chỉ có thể nghe được Thái Thượng Hoàng thanh âm, mà không gặp được người. Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng tại Vô Vi Điện lúc tu luyện, bên trong là có đạo pháp đại sư cùng đi, hắn là cho tới bây giờ cũng không lộ diện, nhưng là ngày đó bỗng nhiên từ trong Vô Vi Điện đi ra hai tên đạo sĩ, đi thẳng Thượng Thanh Cung. Phong Hành Diệt nói, không chỉ có như vậy, Vạn Duẫn Hoàng đế còn mạnh hơn sông Thượng Thanh Cung, mạnh mẽ sông tới Vô Vi Điện. Vân Trung Hạc ánh mắt co rụt lại, cái tín hiệu này thì càng kinh người. Vạn Duẫn Hoàng đế mạnh mẽ sông tới Thượng Thanh Cung, mạnh mẽ sông tới Vô Vi Điện, đây là hắn có rất lớn nắm chắc mới có thể làm như vậy. Phong Hành Diệt nói, con ta a, cho nên Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng coi như không có băng hà, cũng đã không sai biệt lắm, ngươi như lúc này trở về Đại Chu Kinh Thành, ngươi cũng đã biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vân Trung Hạc đương nhiên biết, Tây Môn Báo cố sự lại phải lập lại, có thần côn lấy tế hà thần danh nghĩa vơ vét của cải, mà lại đem đồng nam đồng nữ ném vào trong nước sông cuồn cuộn. Nói là tế tự hà thần, kết quả Tây Môn Báo tiền nhiệm đằng sau liền đem thần côn ném vào trong dòng lũ cuồn cuộn, nói là để thần côn tự mình đi tế tự hà thần, mà bây giờ Vạn Duẫn Hoàng đế chính là Tây Môn Báo, mà Vân Trung Hạc chính là thần côn kia. Người Ngao Ngọc không phải người báo mộng của Thái Thượng Hoàng sao? Người có nguyện ý hay không hy sinh chính mình cứu Thái Thượng Hoàng a? Con ta, chỉ cần ngươi về Đại Chu Kinh Thành, liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, vì phụ làm sao có thể để cho ngươi trở về. Phong Hành Diệt nói, về nhà đi, trong nhà đã vì ngươi chuẩn bị xong hết thảy. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, nói cách khác Thái Thượng Hoàng có thể muốn băng hà, nhưng là còn không có băng hà đúng không? Phong Hành Diệt nói, lúc ấy tin tức truyền đến thời điểm còn không có băng hà, nhưng chúng ta lúc này ở lúc nói chuyện, hắn khả năng đã băng hà. Vân Trung Hạc nói, một khi Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng băng hà, vậy Vạn Duẫn Hoàng đế lại lần nữa nắm giữ vô thượng quyền uy, Đại Hoàng tử Chu Ly cũng liền bay nhảy không ra sóng gió gì đến, toàn bộ Đại Chu đế quốc lại một lần nữa ngưng tụ tại một người dưới cờ. Đúng, Vân Trung Hạc nói, cứ như vậy, đối với tương lai đại quyết chiến rất bất lợi, ta xa xa không có hoàn thành nhiệm vụ của ta. Phong Hành Diệt nói, thế nhưng là ngươi bây giờ trở về, chính là cái chết. Vân Trung Hạc nói, không nhất định, có lẽ ta có thể cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng đâu. Nếu như vậy, ta chẳng phải là lại nghịch chuyển cục diện. Phong Hành Diệt nói, con ta a, Thiên Diễn Hoàng đế đây không phải sinh bệnh, ta biết y thuật của ngươi kinh người, nhưng hắn đây không phải sinh bệnh, hắn đây là tu đạo, Cầu Trường Sinh xảy ra vấn đề, cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của ngươi. Trọng yếu nhất là, ngươi có thể hiện ra y thuật của ngươi sao? Xác thực không có khả năng, bởi vì Vân Trung Hạc một nhãn hiệu trong đó chính là y thuật kinh người. Phong Hành Diệt nói, con a, đi theo vi phụ về nhà đi. Vân Trung Hạc rơi vào trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ, theo một ý nghĩa nào đó. Nghĩa phụ Phong Hành Diệt nói không có sai. Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng chứng bệnh hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Cũng không có nghe nói qua, mà lại quan hệ tu đạo, quan hệ đến luyện đan, quan hệ đến thế giới này kỳ kỳ quái quái độc dược. Khả năng xác thực vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Mấu chốt nhất là, hắn có thể cho Thiên Diễn Hoàng đế mổ trị liệu không? Đây là tuyệt đối không thể, bởi vì mổ cũng đã trở thành Vân Trung Hạc nhãn hiệu. Vì cứu Vạn Duẫn Hoàng đế, bại lộ thân phận của mình, đó là muốn chết, nhưng cứ như vậy từ bỏ, trở về đại doanh đế quốc, thật rất không cam tâm a. Hắn còn không có cưới Hương Hương công chúa, còn không có đem Vạn Duẫn hoàng đế đuổi xuống đài, còn không có đem hắn những cửu nhân kia giết chết. Không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Hắn rõ ràng đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, bây giờ lại muốn triệt để từ bỏ. Phong Hành Diệt nói, con ta, vì phụ biết ngươi không cam tâm, nhưng là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chờ đến chúng ta đại doanh đế quốc diệt đại chu đế quốc đằng sau, những cửu nhân kia chết sống còn không phải nắm giữ trong tay ngươi. Đến lúc kia ngươi có lẽ đã chấp trưởng Hắc Long Đài, mặc kệ là Phó Viêm Đồ hay là Lâm Cung đều chỉ có thể hướng ngươi xin sống. Vậy ít nhất muốn 10 năm, thậm chí còn không thôi, mấy năm đằng sau đại doanh đế quốc mới có thể cùng đại chu đế quốc bộc phát khuynh quốc đại quyết chiến. Mà lại đại chu đế quốc lớn như vậy quốc gia, dựa vào một trận chiến tranh là rất khó vong quốc, cần dùng liên tiếp mấy trận chiến tranh, cái này diệt quốc chí ít cần vài chục năm. Vân Trung Hạc thật đợi không được lâu như vậy, mà lại báo thù loại chuyện này hay là chính mình đến tương đối thoải mái. Để đại doanh đế quốc xuất thủ, vậy thì không phải là hắn Vân Trung Hạc báo thù. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, để cho ta từ bỏ như vậy, ta không cam tâm, nhưng ta cũng sẽ không lỗ mãng trực tiếp về Đại Chu Kinh Thành. Ta trước muốn đi một chỗ, Mê Điệt Cốc. Phong Hành Diệt nói, đúng. Phong Hành Diệt gương mặt lộ ra xoắn xuýt, nói, con ta, kỳ thật vi phụ hy vọng ngươi cách Mê Điệt Cốc xa một chút. Càng xa càng tốt, cùng bọn hắn đi được quá gần, không có chỗ tốt. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, ta đã quyết định, ta đi trước một chuyến Mê Điệt Cốc, sau đó lại quyết định kế tiếp là về đại doanh đế quốc, hay là tiếp tục đi Đại Chu Kinh Thành chấp hành ẩn núp nhiệm vụ. Phong Hành Diệt nhìn qua Vân Trung Hạc nói, vi phụ không cải biến được ngươi chủ ý đúng không? Đúng, Vân Trung Hạc nói, thật xin lỗi, nghĩa phụ. Phong Hành Diệt thở dài nói, không có cái gì có lỗi với, ta đã già, không có hùng tâm tráng trí. Phong Hành Diệt đương nhiên không có già, vẻn vẹn mới 50 tuổi mà thôi, đang đứng ở tráng niên, cho nên thủ lĩnh cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới để cho ta tiếp ban vị trí hắn. Hắn cảm thấy ta chỉ là một cái gìn giữ cái đã có chi khuyển, không có cái gì lòng tiến thủ. Phong Hành Diệt nói, thủ lĩnh đã nhanh 70 tuổi, vốn nên đã dỡ xuống gánh nặng, nhưng bây giờ dưới loại cục diện này, hắn vẫn như cũ phải gánh vác đảm nhiệm gánh nặng ngàn cân này. Có thể sẽ một mực làm tiếp, sau đó trực tiếp đem Hắc Long Đài giao cho ngươi, nửa đường không quá độ. Cho nên hài tử a, ngươi bây giờ về nhà, chấp trưởng Hắc Long Đài vô chủ ti là thích hợp nhất. Trước ngươi chỉ có nội ứng kinh nghiệm, mà không có chấp trưởng một phương kinh nghiệm. Ngươi sớm lịch luyện phương diện này bản sự, thủ lĩnh cũng có thể sớm một ngày đem vị trí giao cho ngươi. Vân Trung Hạc đứng người lên, hướng phía Phong Hành Diệt thật sâu cong xuống. Nghĩa phụ, xin ngài chờ đợi tin tức của ta. Sau đó, Vân Trung Hạc đi ra, nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt ngay tại bóp tảng đá chơi. Chính là đem từng bước tròn căng đá cuội tan thành phấn vụn. Ngươi đây là thiên thiên ngón tay ngọc, không phải đại lực kim cương chỉ a. Ngươi không đi sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi muốn khôi phục như cũ diện mục sao? Lúc nói lời này, Tỉnh Trung Nguyệt trong mắt đẹp tràn đầy chờ đợi. Vân Trung Hạc nói, ta lại muốn đi một chuyến Mê Điệt Cốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta giúp ngươi đi. Vân Trung Hạc nói, không được, ngươi như bồi tiếp ta đi, sẽ cho người đối ta thân phận sinh ra hoài nghi. Hơn một canh giờ về sau, Vân Trung Hạc cùng Viên Thiên Tà tụ hợp, sau đó lại một lần đi Mê Điệt Cốc. 6 ngày sau đó, Vân Trung Hạc lại một lần nữa xuất hiện tại Mê Điệt Cốc ngoài Sơn Cốc. Viên Thiên Tà vẫn tại bên ngoài chờ đợi, lại một lần nữa đi tải trên đống thi thể thành bánh ngàn tầng. Vân Trung Hạc không khỏi nghi hoặc, dưới chân này có phải hay không còn có Đại Tây Đế Quốc mật thám đâm chết? Trên trời còn không có chim ưng. Vân Trung Hạc không khỏi ngồi xổm xuống, từng cái kiểm tra, bất quá gặp được không chết, chẳng lẽ đâm một đao sao? Vân Trung Hạc đi vào Mê Điệt Cốc sơn động trước mặt, khom người nói, Mê Điệt Cốc chư vị đại sư, Ngao Ngọc lại một lần nữa tới chơi. Chỉ một lát sau, đằng sau liền đi ra 2 người, còn giơ lên một cái kiệu nhỏ. Ngao Ngọc công tử, mời lên kiệu. Đãi ngộ này biến hóa rất nhanh a. Lần trước một mình xâm nhập, trực tiếp bị ném nham tương, lần này lại có cỗ kiệu đến nhấc. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn thoáng qua sơn động này bên ngoài lít nha lít nhít thi thể. Yên tâm, Ngao Ngọc công tử, lần này tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức. Hiện tại chúng ta dưới chân dẫm những người này, toàn bộ đều là người chết. Vân Trung Hạc ngồi lên cỗ kiệu, nói, làm phiền. Sau đó 2 người kia giơ lên Vân Trung Hạc, tiến vào Mê Điệt Cốc trong sơn động. 2 người đem Vân Trung Hạc mang lên nguyên bản trong gian phòng kia. Vẫn như cũ để hắn nằm ở trên giường quen thuộc. Cảm giác này có điểm lạ a. Mỗi một lần đến đều đưa đến phòng nhỏ. Bên trong còn có một tấm giường nhỏ. Một màn này rất như là cái kia a. Sau một lát, một cái tiếng bước chân truyền đến. Sau đó thanh âm quen thuộc vang lên nói, Ngao Ngọc công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vẫn như cũ là lần trước cùng Vân Trung Hạc bàn bạc. Cái kia Mê Điệt Cốc đại sư. Vân Trung Hạc nói, đại sư, liên quan tới Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng mấy năm trước bỗng nhiên thoái vị, thân thể phát sinh biến cố, ngài biết không? Đối phương nói, biết 1-2, ngươi nếu nói như vậy, vậy liền khẳng định không chỉ 1-2. Thậm chí biết rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, gần nhất Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng xảy ra chuyện, bế quan đằng sau không còn có tỉnh lại. Hoặc là nói cũng là bởi vì hắn cảm nhận được thân thể xuất hiện vấn đề, cho nên mới bế quan. Các người Mê Điệt Cốc biết thân thể của nàng đến tột cùng xảy ra vấn đề gì sao? Biết, Mê Điệt Cốc đại sư nói. Hiện tại Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng thân thể ra vấn đề, ngươi vậy mà cũng biết. Vân Trung Hạc nói, hắn xảy ra vấn đề gì? Ngao Ngọc công tử, phi thường thật có lỗi, chúng ta không tiện cáo chi. Mê Điệt Cốc đại sư nói, nhưng là ta trước đó nói qua cho ngươi, có ít người vì cầu trường sinh, cầu cường thịnh kiện thể, xác thực làm một chút tương đối việc điên cuồng. Cái này cũng đưa đến đáng sợ hậu quả. Vị này Mê Điệt Cốc đại sư liền so Phong Hành Diệt đại nhân nói đến càng rõ ràng hơn một chút. Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng vì cầu trường sinh, làm việc điên cuồng, sinh ra hậu quả nghiêm trọng, không thể không thoái vị ẩn cư. Vân Trung Hạc nói, đại sư, thế giới này thật có thể trường sinh sao? Đương nhiên không có khả năng. Mê Điệt Cốc đại sư nói, cái gọi là trường sinh, cũng chính là sống lâu mấy chục năm mà thôi, trở nên tuổi trẻ cường tráng mà thôi. Vân Trung Hạc nói, cái này, khả năng sao? Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, đây cũng là khả năng. Nộ Đế chính là một cái điển hình ví dụ. Vân Trung Hạc nói thế nào? Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, năm đó Nộ Đế quét ngang thiên hạ thời điểm đã hơn 70 tuổi, nhưng nhìn qua lại như là 3-40 tuổi một dạng. Võ công tuyệt đỉnh, huyết khí thịnh vượng cực kỳ. Vân Trung Hạc nói, đây cũng là hắn từ Thánh Miếu có được công pháp. Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, chưa chắc là công pháp, có thể là một loại khác, tỉ như đặc thù dược vật, lại hoặc là thủ đoạn đặc thù, nhưng xác thực đến từ Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, vậy cái này nhưng thật ra là tà pháp. Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, đúng, xem như tà pháp, kéo dài mấy chục năm tuổi thọ, đồng thời thanh xuân thường trú, đương nhiên là tà pháp. Vân Trung Hạc nói, vậy Mê Điệt Cốc cũng đang nghiên cứu tà pháp này sao? Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, đương nhiên, không chỉ có Mê Điệt Cốc đang nghiên cứu, Bạch Vân Thành cũng đang nghiên cứu. Vân Trung Hạc nói, thành công không? Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, đương nhiên không có, nghiên cứu mấy trăm năm, cũng đều không có cái gì tính tiến triển đột phá. Vân Trung Hạc nói, vậy lần này Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng có thể cứu sao? Mê Điệt Cốc Đại Sư trầm mặc một lát, sau đó nói, rất khó. Vân Trung Hạc nói, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, trên cơ bản đúng thế. Vân Trung Hạc thống khổ nhắm mắt lại, Thiên Diễn Hoàng Đế một khi chết rồi, vậy hắn Vân Trung Hạc tất cả sứ mệnh, tất cả nhiệm vụ cũng đều phí công nhọc sức, thật rất không cam tâm a. Hắn đều đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông a. Vân Trung Hạc nói, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng lần này thân thể nguy cơ, có thể dựa vào phổ thông chữa bệnh kỹ thuật cứu giúp sao? Không có khả năng, Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, hắn đây không phải sinh bệnh, thậm chí cũng không phải trúng độc, mà là cầu trường sinh phản phệ. Chúng ta cứ việc đều từ Thánh Miếu đạt được đôi câu vài lời ghi chép, nhất là từ trên Nộ Đế tự viết đạt được một chút tư liệu, nhưng là tương quan nghiên cứu không có chút nào tiến triển. Thiên Diễn Hoàng Đế vì diên thọ, vì khôi phục cường kiện, mấy năm trước đó cưỡng ép mà làm, cho nên lọt vào phản phệ cũng là bình thường. Vân Trung Hạc hỏi, vậy hắn hiện tại đã băng hà sao? Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, ngay tại chúng ta nói chuyện lúc này, có khả năng đã băng hà. Vân Trung Hạc ra đầu từng đợt run lên, hẳn là thật muốn phí công nhọc sức sao? Đại sư, chẳng lẽ liền thật không có một chút điểm cứu hắn biện pháp sao? Vân Trung Hạc hỏi, không có, Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, cơ hồ, không có. Vân Trung Hạc lập tức bắt lấy câu nói này trung tâm. Cơ hồ không có, đó chính là còn có từng tia khả năng rồi. Lập tức, Vân Trung Hạc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Đương nhiên hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón này. Đối phương có phải hay không có thể trông thấy, liền không nói được rồi. Trọn vẹn một hồi lâu, Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, lần này cứu sống Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, hay là có một chút điểm khả năng. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi còn nhớ rõ trước đó, ngươi hướng chúng ta cầu địa ngục yêu cơ giải dược, chúng ta cho ngươi phát ra thí nghiệm thuốc mời sao? Đương nhiên nhớ kỹ, thí nghiệm thuốc một lần, nếu như thành công hữu hiệu, liền cho 70 điểm cống hiến. Vân Trung Hạc lúc ấy còn kỳ quái cực kỳ, chỉ là thử một lần thuốc, vậy mà cho 70 công huân. Phụ thân Ngao Tâm đã từng cứu được hơn 10 người Mê Điệt Cốc thuật sư, kết quả mới cho 10 cái điểm cống hiến. Dược vật này, chúng ta hao phí dòng dã thời gian mấy chục năm, bỏ ra vô số đại giới, vô số tâm huyết, nhưng là đều không có đột phá. Mê Điệt Cốc đại sư nói, mà lại mấy chục năm qua, tứ đại đế quốc đều vì chúng ta cung cấp vô số tử tù làm thí nghiệm. Nhưng là tỷ lệ tử vong 100%, loại xác suất thất bại này, để cho chúng ta cơ hồ tuyệt vọng. Vân Trung Hạc nói, cho nên ngày đó, ngài là càng hy vọng ta thí nghiệm thuốc, mà không phải dâng ra chính mình máu. Đúng, Mê Điệt Cốc đại sư nói, ngài huyết dịch có thể cho chúng ta mang đến to lớn giá trị. Nhưng này đều là trên lý luận, chúng ta việc cấp bách, chính là dược vật này khai phát, thân thể của ngài phi thường đặc thù, cho nên chúng ta càng nóng lòng muốn để ngài thí nghiệm thuốc. Nhưng lúc đó ngài cự tuyệt. Vân Trung Hạc nói, dược vật này là làm cái gì? Chính là thuốc cầu trường sinh, thanh xuân thường trú sao? Thế giới này căn bản cũng không có cái gì trường sinh bất lão. Cũng không có thanh xuân mãi mãi, nhiều lắm là chỉ là diên thọ mấy chục năm, khôi phục sức sống mà thôi. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, ngài nhưng biết, thiên hạ mấy đại đế vương đều tại khát vọng diên thọ mấy chục năm. Khát vọng tuổi trẻ cường kiện, cho nên nắm giữ thứ này, chẳng khác nào nắm giữ thiên hạ tất cả đế vương ý chí. Từ xưa đến nay, đều là như vậy, vĩ đại như là Tần Thủy Hoàng, cũng đang liều mạng cầu trường sinh, đồng thời điều động từ Phúc ra biển tìm thuốc, phát đạt như hiện đại địa cầu, cường đại nhất sinh vật công ty, cũng đang tìm kiếm trường thọ chi pháp, mà lại đã có ánh dạng đông, dự định từ trên gen kéo dài tuổi thọ. Mê Điệt Cốc đại sư nói, tất cả mọi người không hy vọng xa vời trường sinh, nhưng là khỏe mạnh sống đến chừng 100 tuổi cũng có thể đi. Nếu như không có thành công ví dụ cũng còn miễn, hết lần này tới lần khác nộ đế chính là một cái thành công ví dụ. Mặc dù hắn hơn 70 tuổi liền chết, nhưng đó là bạo chết, mà lại hắn cho dù chết thời điểm, cũng vẫn như cũ 30-40 tuổi. Vân Trung Hạc nói, các ngươi khai thác một loại dược vật kia, là giảm bớt độc tác dụng phụ. Đúng, Mê Điệt Cốc đại sư nói, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ tà thuật không có nắm giữ tại trong tay chúng ta, mà là tại thế lực đối địch trong tay. Nhưng là bọn hắn nắm giữ được cũng không thể hoàn chỉnh. Chẳng những không có khả năng kéo dài tuổi thọ, còn có thể sẽ bạo chết. Cho nên vì bảo trì Mê Điệt Cốc chiến lược địa vị, chúng ta liền hao phí thời gian mấy chục năm, khai phát một loại dược vật, có thể giảm bớt tà thuật này độc tác dụng phụ. Nếu như thành công, địa vị của chúng ta liền sẽ không hạ xuống, vẫn như cũ có thể đứng ở thế giới này lĩnh vực nào đó đỉnh phong. Nhưng là phi thường đáng tiếc, chúng ta dùng mấy chục năm, dùng mấy trăm hơn ngàn cái tử tù làm thí nghiệm, tỷ lệ tử vong 100%. Gần nhất chúng ta vừa mới lấy được tiến triển mới, nhóm thứ 9 thăng cấp phối phương đi ra, cũng nghiên cứu ra vật thật, tìm tới mười mấy cái tử tù làm thí nghiệm, nhưng vẫn như cũ toàn bộ bạo chết. Ngao Ngọc công tử, ngươi phi thường đặc thù, cho nên chúng ta muốn để ngài hỗ trợ thí nghiệm thuốc, nhưng kết quả thất bại. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, các ngươi nghiên chế dược vật thần kỳ này đúng lúc là đối với Thiên Diễn Hoàng đế hữu hiệu. Mê Điệt Cốc đại sư nói, không chỉ là một mình hắn, mà là một nhóm người. Đối với tất cả muốn khôi phục sức sống, kéo dài tuổi thọ đế vương đều hữu hiệu. Vân Trung Hạc nói, vậy dược vật vẫn tại thí nghiệm này, các ngươi có thể đưa cho ta một viên sao? Đương nhiên không thể, Mê Điệt Cốc đại sư nói. Vân Trung Hạc đến, ta dùng công huân giá trị đến trao đổi. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, dược vật này còn tại thí nghiệm tính chất, khoảng cách thành công còn rất xa xôi, đương nhiên sẽ không dùng đến giao dịch, cho nên lại nhiều điểm cống hiến, cũng sẽ không bán. Vân Trung Hạc nói, nhưng là, có thể dùng một loại khác phương thức trao đổi đúng không? Đúng, Mê Điệt Cốc đại sư nói, ngài cho chúng ta thí nghiệm thuốc, nếu như ngài không chết, mà lại có vẻ lấy hiệu quả, vậy chúng ta liền đưa ngài một viên. Sự tình lại trở lại chỗ cũ. Vân Trung Hạc nói, có phong hiểm sao? Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, đương nhiên, trước mắt tỷ lệ tử vong 100%. Ngài thể chất cứ việc phi thường đặc thù, nhưng là tỷ lệ tử vong vẫn như cũ phi thường cao. Hơn nữa còn có khả năng xuất hiện mặt khác tác dụng phụ. Chúng ta hoàn toàn không dám hứa chắc. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, hỏi, số 9 lượng tử, ta thí nghiệm thuốc hậu quả, tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? 20% tả hữu. Số 9 lượng tử nói. Vân Trung Hạc nói, thấp như vậy, cái này còn thấp sao? Đã rất kinh người, bất quá chủ yếu là người khác đều là 100% tỷ lệ chí tử. Đến phiên Vân Trung Hạc chỉ có 20%, đương nhiên lộ ra rất thấp. Số 9 lượng tử nói, mấu chốt là khả năng xuất hiện mặt khác không thể đo lường hậu quả. Loại hậu quả này có thể là tốt, nhưng cũng có thể là hỏng, thậm chí có thể là chí mạng, không thể nắm giữ tính. Vân Trung Hạc nói, vậy dược vật này cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng xác suất có cao hay không? Số 9 lượng tử nói, xác suất này ngược lại là rất cao, khả năng vượt qua 70%. Vân Trung Hạc nói, đây là vì cái gì a? Số 9 lượng tử nói, bởi vì dược vật này chính là vì đám người này khai thác. Chân chính đúng bệnh hốt thuốc. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, căn cứ kế hoạch của ngươi, nếu như ta không xuất thủ cứu giúp, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng có phải hay không sẽ chết? Số 9 lượng tử nói, đúng, 100% sẽ chết. Vân Trung Hạc nói, vậy đối với chuyện này, ngươi vì sao sớm không nói cho ta? Số 9 lượng tử trầm mặc chốc lát nói, viện trưởng, cho tới bây giờ đều là ngươi hỏi ta cái gì, ta liền tính toán cái gì. Ngươi không hỏi ta sự tình, ta sẽ không chủ động đi tính toán. Sức tính toán của ta là có hạn, mà lại, có một số việc là nhất định sẽ phát sinh, cũng là thế cục phát triển tất yếu. Có chút nhân quả liên có thể đánh gãy, có chút lại không thể. Vân Trung Hạc nói, nếu như Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng chết rồi, vậy ta trở lại Đại Chu Đế Quốc, có phải hay không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiệm vụ cũng nhất định sẽ thất bại. Đúng, số 9 lượng tử nói, đã từng ngươi có thể lựa chọn hiệu trung vạn duẫn hoàng đế. Như thế vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá thời gian sẽ dài rất nhiều, cũng sẽ có rất nhiều đường quanh co, mà lựa chọn phụ thuộc Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng là một đầu đường tắt. Ngươi đã làm ra lựa chọn, không thể sửa đổi, cho nên hoặc là từ bỏ nhiệm vụ, hoặc là mạo hiểm đánh cược. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu được, ta đi vào thế giới này, vốn chính là nhặt được một cái mạng, cũng liền không quan trọng mạo hiểm. Huống hồ mới 20% tỷ lệ chí tử mà thôi. Số 9 lượng tử nói, viện trưởng, mặc dù tỷ lệ chí tử mới 20% không đến, nhưng là tác dụng phụ xác suất lại vượt qua 50%. Có thể là tốt tác dụng phụ, cũng có thể là không tốt. Vân Trung Hạc nói, đại sư, ta quyết định, ta nguyện ý lấy thân thí nghiệm thuốc, nếu như thành công hữu hiệu. Các ngươi phải cho ta 2 viên. 2 viên? Mê Điệt Cốc Đại Sư kinh ngạc nói. Ngao Ngọc công tử, ngươi cũng đã biết viên này dược vật phải bỏ ra đại giới cỡ nào, bao nhiêu sinh mệnh mới có thể tạo ra tới sao? Vân Trung Hạc nói, nếu chân quý như vậy, các ngươi dùng mấy trăm hơn ngàn cái tử tù làm thí nghiệm, lại xem như chuyện gì xảy ra? Mê Điệt Cốc Đại Sư nói, dùng bọn hắn làm thí nghiệm, không trực tiếp uống thuốc, mà là trực tiếp đem thuốc dung mở, chia làm rất nhiều phần, trực tiếp rót vào trái tim, dạng này hiệu quả càng trực tiếp. Ếch, thật đúng là xem mạng người như cỏ rác a. Vân Trung Hạc nói, nhưng là ta muốn 2 viên, đương nhiên nếu như ta thí nghiệm thuốc thất bại, vậy liền 1 viên cũng không chiếm được, trực tiếp liền chết. Mê Điệt Cốc đại sư trầm mặc thật lâu nói, đứng tại trên lập trường Mê Điệt Cốc, chúng ta đương nhiên hy vọng ngài thí nghiệm thuốc, bởi vì đây đối với chúng ta nghiên cứu có to lớn đột phá. Nhưng là đứng tại trên lập trường cá nhân, ta xin khuyên ngài không cần mạo hiểm lớn như vậy, lấy Ngao Ngọc công tử tài năng, coi như không tại Đại Chu đế quốc cũng có thể trở nên nổi bật. Mạo hiểm lớn như vậy đi cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, chưa hẳn đáng giá, Vân Trung Hạc nói, đại sư, ta quyết định, Mê Điệt Cốc đại sư nói, vậy thì tốt, sau đó, hắn trực tiếp đưa qua một cái bình sứ nói, thuốc liền tại bên trong, ta vẫn như cũ câu nói kia, một khi nuốt vào thuốc này, có hậu quả gì không, chúng ta hoàn toàn không dám hứa chắc. Dù sao thuốc này đã giết chết mấy trăm hơn ngàn người, ngài có rất lớn xác suất sẽ chết, càng lớn xác suất sẽ có mặt khác quỷ dị tác dụng phụ. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp tiếp nhận bình sứ, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, theo hắn đi, mặc kệ có hậu quả gì không, lão tử nhận, có thể hay không cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, có thể hay không hoàn thành sứ mệnh, liền nhìn lần này, hít một hơi thật sâu, Vân Trung Hạc mở ra cái nắp, đổ ra bên trong dược vật, trực tiếp ăn, chú thích, canh một đưa lên, các ân công, bái cầu giữ gốc nguyệt phiếu bảng thật muốn đi vọt tới trước sông lên a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.